La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 261, nỏ binh phát huy, tạm thời còn không có. Valerius đáp lại nói, xin người yên tâm, chờ chiến đấu bắt đầu về sau, ta liền đứng tại bên này đội ngũ đằng sau. Một khi địch nhân xông tới gần về sau, ta sẽ kịp thời để các binh sĩ xông đi lên, ngăn trở bọn hắn. Tuyệt không để cho địch nhân sát thương binh lính của ngươi. Torerugo trịnh trọng làm ra hứa hẹn. Đa tạ quân đoàn trưởng. Valerius dùng nắm tay phải nện ngực trái. Chào quân lễ lấy đó cảm kích. Torerugo nói nghiêm túc. Không cần khách khí. Mặc dù chúng ta đều tại trên sân huấn luyện cùng một chỗ tiến hành qua huấn luyện, nhưng lên chiến trường lại là hai việc khác nhau. Cần ngươi ta chặt chẽ phối hợp mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, đánh tan địch nhân. Ngươi nói đúng. Valerius lần nữa gật đầu đáp lại. Torerugo quay người rời đi thời điểm, nhịn không được lại liếc mắt nhìn các binh sĩ ngay tại kéo dây cung cánh tay trương nỏ. Hắn đè nén xuống mong muốn lấy tới, loay hoay một chút xúc động. Hắn biết rõ dù cho chính mình thân làm quân đoàn trưởng, những này nỏ binh cũng sẽ không đem trong tay nỏ cho hắn. Bởi vì chiến tranh trước khi bắt đầu, binh bộ liền ký phát mệnh lệnh, đội nỏ binh muốn giữ gìn kỹ mỗi một chiếc nỏ, dù cho hủy đi, cũng không thể rơi vào trong tay của địch nhân. Nhìn xem Torerugo bóng lưng rời đi, Valerius nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn cũng không tại Torerugo cùng nhau chiến đấu qua, chỉ là nghe nói người này làm người hào sảng, tác chiến dũng mãnh, không nghĩ tới tâm tư còn rất tỉ mỉ. Có thể vì hắn người cân nhắc, tin tưởng hai đội ở giữa có thể rất tốt hợp tác. Đang suy tư lúc, phía sau quân đoàn hai hàng ngũ xuất hiện rối loạn tưng bừng. Lập tức để hắn ánh mắt sáng lên, chỉ thấy từ đội trăm người phương trận ở giữa trong khe hở chạy đến một tiểu đội đầu đầy mồ hôi binh sĩ, bọn hắn hợp lực khiêng một người cao cung nỏ giá gỗ. Có còn nhỏ tâm ôm cung rãnh cùng lò xo cánh tay. Người cầm đầu gọi Fortunius, là cùng theo Frantinus cùng nhau gia nhập quân khởi nghĩa Marius lão binh. Bởi vì từng tại trong quân đoàn La Mã đảm nhiệm qua tay nỏ pháo, về sau bị Maximus bổ nhiệm làm đội nỏ pháo đội trưởng. Mặc dù trong quân khởi nghĩa Marius lão binh cùng Saler lão binh ở giữa ít nhiều có chút khập khiễng, nhưng là Fortunius đối mặt Valerius lại tương đối tôn kính. Đầu tiên là hành lễ, tiếp lấy áy náy nói rằng, lão ca, chúng ta tới chậm, xin hãy tha thứ, không có chút nào muộn, địch nhân còn tại chỉnh đốn đội ngũ, các ngươi tới đúng lúc. Valerius cũng đồng dạng lễ phép trấn an nói, ngươi xem trước một chút ta chọn nơi này thích hợp nỏ pháo bày ra sao. Fortunius cẩn thận xem xét một phen, trở về nói rằng, lão ca, ngươi chọn nơi này rất tốt, mặt đất tương đối bằng phẳng, cũng không quá cao, có lợi cho phát huy cung nỏ uy lực, vậy là tốt rồi, tranh thủ thời gian bố trí tốt ngươi cung nỏ a. Valerius nói nghiêm túc, ta đề nghị ngươi cung nỏ dán chặt lấy bộ đội của ta phía sau cất đặt. Có binh lính của ta nhóm làm cho ngươi che đậy, tránh cho gây nên địch nhân cảnh giác. Dù sao năm ngoái địch nhân vây công chúng ta doanh địa thời điểm, thế nhưng là nếm đến qua cung nỏ uy lực. Đợi đến địch nhân bắt đầu tiến công về sau, ta tại để các binh sĩ cho các ngươi nhường ra vị trí. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão ca, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Kia cứ làm như thế. Fortunius nói xong, liền đi chỉ huy thủ hạ sắp đặt cung nỏ. Lúc trước, bởi vì thời gian dài hành quân liên chiến, trong quân khởi nghĩa nỏ pháo hư hại không ít, chỉ thành công cải tiến 5 khung cung nỏ, tại doanh địa tạm thời thủ vệ chiến bên trong phát huy tác dụng không nhỏ. Đợi đến bộ lạc thành lập, đồ sắt công xưởng bắt đầu vận chuyển bình thường về sau, binh bộ đem tất cả nỏ pháo tiến hành sửa chữa cùng cải tiến. cho nên lần này đội nỏ pháo nhắc tới dòng giã 10 khung cung nỏ. Đợi đến tòa giá đều dọn xong, các binh sĩ bắt đầu lắp ráp về sau. Fortunius lại chạy đến Valerius trước mặt. Lão ca, ngươi có ở chỗ này khảo nghiệm qua cánh tay trương nỏ tầm bắn sao? Trước đó tại trong hàng ngũ bộ thời điểm khảo nghiệm qua. Nhưng ở nơi này không có. Sợ bị địch nhân phát hiện, Valerius sớm đã có qua suy tư. Hắn không do dự nói rằng, nơi này so trung bộ muốn thấp hơn 10 mét. Ta đoán chừng cánh tay trương nỏ tầm bắn ước chừng tại 100 đến 110 mét phạm vi bên trong. 100 tới 110. Fortunius trầm ngâm nói, nếu là như vậy, chúng ta cung nỏ tinh chuẩn tầm bắn liền phải qua 200. Fortunius, Valerius nhìn xem hắn, trầm giọng nói rằng, ta đề nghị ngươi đem địch nhân thả gần một chút lại bắn. Tránh cho bọn hắn bị cung nỏ uy lực cho hù sợ. Mà thật sớm tránh đi chúng ta. Chạy đến địa phương khác đi. Lão ca, ngươi nói đúng. Chúng ta thật vất vả có cơ hội lập công. Cũng không thể để cho địch nhân chạy. Fortunius rất tán thành. Hắn nghĩ nghĩ, nói rằng, vậy thì đặt vào 180 mét. Không, 150 mét. Tại khoảng cách gần như vậy, cung nỏ uy lực có thể phát huy tới lớn nhất. Coi như địch nhân bị dọa, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên, Pannoni tứ đại bộ lạc quân đội cũng không có một cái nào thống nhất tiến công chỉ huy. Trước đó đều thương lượng tốt, ai trước bày tốt trận, ai trước hết khởi xướng tiến công. Briucci quân đội nguyên bản ngay tại sông Corana bờ đông hành quân. Không cần trước chuyển rời đến chỗ hắn lại bày trận. Bởi vậy bày trận tốc độ hẳn là nhanh nhất. Sự thật cũng xác thực như thế. Nhưng Brick chậm chạp không dưới đạt tiến công mệnh lệnh. Sợ quân đội của mình một mình đột tiến. Mà lọt vào địch nhân tập trung công kích. Thẳng đến trung lộ truyền đến tiếng kèn. Hắn mới để cho lính kèn nhóm thổi lên sừng trâu. Ô, nương theo lấy nặng nề kéo dài tiếng kèn. Briucci các chiến sĩ bắt đầu tiến lên. Bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì hai quân mặc dù chỉ cách xa nhau một dặm. Nhưng địa thế lại chập trùng bất bình. Không cần thiết quá sớm tiêu hao thể lực. Địch nhân liền đứng tại phía trước chỗ cao. Các chiến sĩ rõ ràng nhớ kỹ bày trận trước các thủ lĩnh lời nói. Ngoặc kép, chúng ta nguyên bản sinh hoạt an bình tường hòa. Có thể những này vạn ác địch nhân đến về sau. Xâm nhập lãnh địa của chúng ta. Thiêu hủy gia viên của chúng ta. Giết chóc chúng ta huynh đệ tỉ muội. Kích động nô lệ nổi lên phản kháng. Briucci tây bộ một chút bộ lạc gần như sắp muốn tiêu vong. Cho nên chúng ta hôm nay nhất định phải đem hết toàn lực đánh bại bọn hắn. Giết chết bọn hắn, người nhà của chúng ta mới có thể thu được an toàn. Bộ lạc của chúng ta mới có thể lần nữa khôi phục an bình. Các chiến sĩ đè nén trong lòng bốc lên cừu hận, nắm chắc trong tay lá chắn cùng trường mâu. Một bên tiến lên một bên xúc tích lực lượng. Nhưng bọn hắn hiển nhiên quên đi cuộc chiến tranh này khởi nguyên là từ người Pannoni đầu tiên khởi. Sướng đối người Adia xâm lược mà đưa tới. Tới gần, càng gần, gần tới Briucci các chiến sĩ có thể ngửa đầu thấy rõ địch nhân hộ gò má thức mũ giáp bao trùm dưới. Diện mục, có thể thấy rõ địch nhân tại khiên lớn che lấp bên trên chỗ lộ ra lóe sáng giáp ngực. Cứ việc địch nhân trang bị tinh lương. Nhưng Briucci các chiến sĩ tin tưởng bằng vào tự thân dũng cảm và số lượng đông đảo đồng bạn. Đủ để đem địch nhân đánh bao phủ. Tới gần nhất bờ sông các chiến sĩ hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy phía trước hàng trước nhất địch nhân là ít có không có mặc khôi giáp. Không có lấy khiên lớn. Giống như liền vũ khí cũng không cầm. Những địch nhân này là muốn làm gì? Còn đang nghi hoặc. Lại trông thấy những địch nhân này bắt đầu tả hữu di động. Lộ ra nguyên một đám khe hở. Tại khe hở phía sau đứng lặng lấy một khung nhìn như gỗ chế tác khí giới. Những vật này là làm cái gì? tuyệt đại đa số chiến sĩ cảm thấy nghi hoặc. Chỉ có cực thiểu số tham gia qua năm ngoái tiến đánh Nick doanh địa tạm thời người thấy cảnh tượng này, lập tức bị khơi gợi lên thê thảm đau đớn hồi ức. Bọn hắn sắc mặt đại biến, lần lượt hô, mọi người phải cẩn thận. Vật kia sẽ bắn ra đáng sợ tiễn, muốn tránh đi nó, tránh đi nó. Đúng lúc này, Ryuchi bộ lạc các thủ lĩnh bắt đầu ở trong đội ngũ hô to. Báo thù, lập tức dẫn phát vô số chiến sĩ hưởng ứng. Báo thù, thanh âm vang vọng toàn bộ cánh trái. Mọi người cừu hận lực lượng bị nhen lửa. Đấu trí trong nháy mắt tăng vọt. Bọn hắn tay trái cầm khiên, tay phải nâng mâu, bước nhanh chân, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phía trước. Tại cái này sôi trào mãnh liệt biển người bên trong, kia số người cực ít cảnh cáo âm thanh liền như là một đóa bọt sóng nhỏ. Thoáng qua liền mất, hô, hô, hô, từng cây đoản mâu kiểu dáng mũi tên mang theo lấy tiếng gió. Cực tốc bay tới, trong nháy mắt xuyên thấu một gã Breuchi chiến sĩ thân thể. Ngay sau đó lại xuyên thấu theo sát phía sau phương một gã chiến sĩ. Sau đó đâm vào hạng ba chiến sĩ lồng ngực, cường đại xung lực còn mang ngã phía sau mấy cái chiến sĩ. Phun trào biển người trong nháy mắt bị cầy ra 10 đầu lối đi hẹp, nhưng rất nhanh lại bị đằng sau xông lên chiến sĩ lấp đầy. Bên cạnh nhìn thấy cái này kinh người thảm trạng, chiến sĩ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng ở đinh tai nhức óc tiếng giống lên bên trong, cùng ở phía sau các đồng bạn đẩy cướp phía dưới, bọn hắn cũng không thể không tiếp tục hướng phía trước. Cung nỏ chuẩn bị, Fortunius la lớn, đồng thời cao giơ lên trong tay cờ màu. Đám tay nỏ pháo dùng sức chuyển động rảo vòng, kéo động dây cung tới rãnh trượt phần đuôi cố định, để vào thô to mũi tên, phóng ra. Fortunius dùng sức vung xuống cờ màu, 10 tòa cung nỏ lần nữa phóng ra, gào thét mũi tên đâm vào ong tuôn ra mà đến địch nhân. Lần nữa tạo thành kinh người sát thương, nhưng là tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô hoàn toàn bị hàng ngàn hàng chục ngàn các chiến sĩ tiếng hò hét che giấu. Chẳng những không có trấn nhiếp bọn hắn, ngược lại để bọn hắn tiến lên tốc độ tăng tốc. Cung nỏ chuẩn bị, Fortunius lần nữa giơ lên cờ màu lúc, bên cạnh phía trước vang lên Valerius thanh âm, nỏ binh nhóm chuẩn bị. Nỏ binh nhóm nghe được thanh âm, nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên trái đội thủ, chỉ thấy một mặt cờ đỏ bị giơ lên. Thế là hàng sau nỏ binh vội vàng đem đã kéo tốt dây cung, tốt nhất tiễn nỏ đưa cho hàng trước đồng đội. Ngay sau đó lại đem cất đặt ở bên cạnh một thanh khác nỏ cầm lên, kéo trên dây tiễn, hàng trước nỏ binh tiếp nhận nỏ, dựa theo trước đó vô số lần huấn luyện như thế, tay trái nắm nỏ cánh tay, tay phải hư câu chốt, tinh nhãn tiếp cận ống nhắm, nhắm ngay phía trước. Trên thực tế căn bản cũng không cần cẩn thận nhắm chuẩn, bởi vì dưới núi khắp nơi đều là địch nhân. Lít nhà lít nhít, Valerius cố ý chờ cung nỏ phóng ra về sau, mới vung cờ hô to, hướng về phía trước bình bắn, thả, siêu, siêu, siêu, 300 mũi tên cùng nhau bắn ra, giống như một thanh cự hình liêm đao vung ra, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, chạy chạy trước tiên Breuchi chiến sĩ cùng nhau ngã xuống đất. Lần này lập tức để Breuchi các chiến sĩ tiến lên tình thế vì đó chậm lại.